Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, ăn cách thoát khỏi xiềng xích. Sinh vật thoát khỏi lồng của nó, đó là một thứ ghê tởm, một khối thịt xám khổng lồ với hàng trăm chi linh hoạt và những con mắt to lớn. Đáng sợ, trông giống mắt người, tất cả đều cháy lên với sự điên cuồng kinh hoàng. Cơ thể khổng lồ của nó tiếp tục mở rộng, chiếm nhiều không gian bên ngoài chiếc lồng hơn là bên trong. Các chi của nó chuyển động, móng vuốt sắc nhọn bắn ra theo mọi hướng. Morrow có lẽ đã có thể chống lại con quái vật kinh hoàng này nếu cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cô đã không, cơ thể cô bị tổn thương và kiệt sức, và tâm trí cô tạm thời bị đóng băng trước hình ảnh của sinh vật đã thoát khỏi sự khống chế của mình. Bằng cách nào đó, cô chậm phản ứng chỉ một phần giây, nhưng đó là tất cả những gì nó cần. Hình dáng của cô biến mất trong cơn lũ những chi xám ngoằn ngoèo. Và, chỉ trong tích tác, một Ascended của đại gia tộc song đã bị giết. Amaran nhìn cô xê, hết với biểu cảm kinh ngạc. Thật trớ trêu, mụ phù thủy đã bị giết bởi chính con quái vật mà cô ta nuôi. Cái chết của một kẻ thù mạnh mẽ lẽ ra phải mang lại cho hắn niềm vui. Nhưng thay vào đó, hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi đen tối. Sau tất cả, sinh vật này phải được xử lý. Và Amaran, mặc cho niềm kiêu hãnh và sức mạnh của mình, không tự tin vào khả năng chiến đấu của bản thân. Hắn sẽ là một kẻ ngốc nếu không nhận ra thứ quái vật ghê tởm này thực sự là gì, một Corrupted tha hóa và thuộc Blaskow, theo những gì hắn thấy. Một Devil, quỷ dữ, không, còn tệ hơn thế, một Tyrant, bảo chúa, những kẻ điên rồ này. Họ đã lén đưa một Corrupted Tyrant vào một thành phố của con người. Họ dự định thả nó trong lòng một thủ đô đang bị bao vây sao? Dĩ nhiên, chính Amaran cũng là một trong những người đã biết về việc Corrupted Tyrant này bị lén đưa vào thành phố, vì điều đó phù hợp với kế hoạch của họ. Sự đạo đức giả của hắn không làm hắn bận tâm, nhưng hắn gạt nó sang một bên. Không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề như vậy. Bởi vì Tyrant đã bắt đầu di chuyển, vẫn còn một vài người thức tỉnh sống sót trong sảnh sản xuất bị phá hủy. Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi tiếng thét kinh hoàng của Morrow. Một số thuộc gia tộc Valor và một số thuộc gia tộc Song, tuy nhiên, vào lúc này, sự trung thành của họ không quan trọng. Con quái vật không quan tâm họ phục vụ ai. Những chi xám bắn ra không trung, chộp lấy vài người thức tỉnh gần cái lồng bị phá vỡ nhất. Máu đổ xuống sàn, Amaran đã bắt đầu di chuyển, tập hợp lại, tập trung tấn công vào con quái vật. Hắn nghiến răng, cảm nhận chất độc làm giảm tốc độ và sức mạnh của mình. Thanh kiếm nào mà kẻ ám sát của Song đã dùng? Một bậc thầy như Amaran không dễ bị trúng độc, và vậy mà hắn có thể cảm nhận được sự yếu đuối đáng ghê tởm đang lan ra khắp cơ thể. Chiến đấu chống lại sự yếu đuối đó, hắn gầm lên và ném chiếc búa chiến của mình với tất cả sức mạnh của một hiệp sĩ thăng hoa. Chiếc búa chiến quay tròn khi nó bay về phía Tyrant với tốc độ của một viên đạn. Và, như thể một con đường đã được mở ra, một cơn lũ lực lượng vô hình giận dữ theo sau. Chiếc búa và cơn lũ lực lượng đập vào cơ thể khổng lồ của con quái vật gớm ghiếc với sức mạnh khủng khiếp đến mức một tiếng nổ đột ngột vang lên. Một cú đánh toàn lực từ Amaran đủ mạnh để phá hủy cổng của một Citadel. Tuy nhiên, Tyrant chỉ đơn giản bị đẩy lùi. Những người thức tỉnh bị nó chộp lấy rơi xuống sàn. Nhưng rồi, họ từ từ đứng dậy. Chỉ là họ không còn giống con người nữa. Có một sự lạnh lẽo xa lạ và độc ác ẩn sau ánh mắt của họ. Và những sợi dây đen ma quái kéo dài từ lưng họ về phía các chi của khối thịt xám. Khuôn mặt của những xác chết đứng dậy vặn vẹo. Và họ lảo đảo lao về phía người thức tỉnh gần nhất. Máu lại đổ. Amaran chửi rủa. Một Puppeteer, kẻ điều khiển rối.